Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 204, nét mặt tỏa sáng, góc truyện audio.com. Từ tòa soạn trở về, tâm tình Cố Khinh Chu phi thường tốt. Nàng đi tìm Kim Mãn, cũng là xem thử chút tài của hắn, muốn thử thời vận. Không như tưởng, vận khí nàng tốt như này, tuyệt nhiên thật sự bị nàng hỏi thăm ra được. Nàng nghe được tin tức chính mình muốn nhất, nếu là muốn rời khỏi Nhạc Thành, đi thuyền Trần gia là tốt nhất. Nhưng mà thuyền Trần gia dựa vào việc chở súng ống đạn dược cùng nha phiến, từ Hoa Hạ hướng về Ấn Độ, đây là con đường kiếm tiền nhỏ của người Anh quốc, bọn họ hẳn là sẽ càng thêm tiểu tâm. Không phải bằng hữu rất quan trọng, bọn họ sẽ không hỗ trợ. Phải cùng Trần gia có chút liên hệ, làm Trần gia nợ ta một ân tình. Cố Khinh Chu nghĩ, Cố Khinh Chu muốn trước tháng 6 sang năm thu xếp chuyện Cố gia, lấy được gia sản Cố gia, bắt Cố Khuê Trương chính mình nhận tội, đồng thời, nàng hy vọng có thể lấy được bằng tốt nghiệp. Bằng tốt nghiệp trường Maria, đối với nàng mà nói là tấm vé khởi đầu tương lai nàng có thể đi học đại học hoặc là đi làm thư ký viên ở xưởng, nàng nhất định phải có được. Như vậy, muộn nhất là ở giữa tháng 6, nàng muốn kết thúc hết thảy cái này. Rời khỏi Nhạc Thành lúc sau, Cố Khinh Chu muốn cùng vú nuôi của nàng đi Nam Dương. Nghe nói Nam Dương có rất nhiều người Hoa kinh doanh cũng làm tốt, hơi có chút phương pháp là có thể dừng chân. Đi đường thủy đi Nam Dương là lựa chọn tốt nhất của nàng. Nhưng mà đường thủy nàng không hiểu lắm, nàng lại nắm giữ bí mật của tư hành bái khẳng định sẽ không để nàng đi. Nàng cần phải lặng lẽ, Cố Khinh Chu nguyên bản nghĩ có lẽ phải hỏi thăm thuyền nhà ai càng dễ dàng nhập cư trái phép. Nhưng là nàng nghĩ đến Cố Thiệu điều tra thân phận chính mình, bất quá là hỏi mấy người trên đường, tin tức lập tức bị tiết lộ, liền cả Tư Mộ đều biết hắn tra cái gì. Tuyến tìm hiểu tin tức này, đối với tình báo của thiếu soái quân chính phủ mà nói thật sự quá dễ dàng tra ra. Cố Khinh Chu bên này đi hỏi thăm thuyền, một giờ sau Tư Hành Bái liền sẽ biết. Tư Hành Bái một khi biết con đường này liền bị hỏng. Đường thủy bị hỏng, các đường khác càng là khó đi. Nàng do dự mấy ngày, ngẫu nhiên nhìn thấy tin tức trên báo chí, nghĩ đến những người có thâm niên trong ngành báo chí, bí mật bọn họ biết so với trong tưởng tượng của Cố Khinh Chu càng nhiều hơn. Cố Khinh Chu nghiên đọc vài trang báo nhỏ, phát hiện một cái tên chủ bút Kim Mãn, quả thực là trăm nghe không bằng một thấy, hơn nữa hắn thích viết bí mật của gia đình giàu có, viết đến cơ hồ đều như thật. Cố Khinh Chu nghiên cứu văn chương của hắn, cảm thấy hắn người này biết được rất nhiều chuyện, đặc biệt đối với bến tàu quen thuộc nhiều. Hắn so với Cố Thiệu có càng nhiều mối quan hệ bến tàu hơn, nhưng bên trong ngôn ngữ, lại nhìn ra được hắn quen thuộc chi đạo trong đó. Quả nhiên, thuận miệng thổi phồng hắn sẽ nói bí mật mà Cố Khinh Chu muốn biết. Cố Khinh Chu cũng muốn lại đi hỏi thăm, nhìn xem Kim Mãn nói là thật hay không. Con đường phía trước có kế hoạch, trong lòng Cố Khinh Chu càng thêm an ổn. Lùi lại một ngày trước khi Cố Khinh Chu còn suy xét hỏi thăm chuyện của Trần gia, Nhan Lạc Thủy hơn nửa đêm lại tới Cố gia. Cố Khinh Chu đều đã cởi y phục lên giường nằm, hầu gái nói Nhan tiểu thư tới, Cố Khinh Chu kinh ngạc. Nàng ấy đột nhiên đến, khiến Cố Khinh Chu bị dọa nhảy dựng. Nhan Lạc Thủy rất ít ra ngoài trễ, nàng ấy nếu là bái phỏng, khẳng. Góc truyện audio.com, định là ban ngày, hơn nữa gọi điện thoại hẹn trước. Như thế không mời tự đến, là có chuyện lớn xảy ra. Cố Khinh Chu vội vã xuống lầu. Thời điểm nàng ấy tới, nhị di thái đã ngồi cùng Nhan Lạc Thủy, người hầu còn bưng trà nóng. Nhan Lạc Thủy không muốn uống trà, buông chung trà cười, nhìn nhị di thái, nói. Ta hôm nay cùng Khinh Chu cùng nhau ngủ, không quấy rầy được không? Không quấy rầy, không quấy rầy, Nhan tiểu thư sao lại nói vậy? Nhị di thái tươi cười dịu dàng điềm nhu, đối với Nhan Lạc Thủy rất là nịnh bợ, nhưng cũng không nói ra. Cố Khinh Chu liền dẫn theo Nhan Lạc Thủy lên lầu. Lúc lên phòng, Nhan Lạc Thủy liền hướng vào trên giường của Cố Khinh Chu nằm ngay xuống, vùi mặt ở trên gối. Xảy ra chuyện gì Lạc Thủy? Cố Khinh Chu hỏi, Nhan Lạc Thủy nói, gối đầu của muội thơm quá, có hương hoa hồng, tỷ muốn ngủ cùng muội. Nàng ấy tuyệt nhiên không đáp mà là nói gần nói xa. Mẫu thân biết tỷ đến chưa? Cố Khinh Chu lại hỏi, này hơn nửa đêm tỷ như thế nào một mình chạy đến? Tỷ có phần khát, có nước lọc không? Mới vừa nãy người hầu nhà muội bưng trà cho tỷ, này buổi tối khuya khoắc vậy, uống trà cái gì à? Nhan Lạc Thủy tự có chủ kiến, nàng hoàn toàn tự quyết định không tiếp lời Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu nói, muội đi xuống rót cho tỷ ly nước nóng. Nhan Lạc Thủy gật gật đầu, Cố Khinh Chu tự rót nước nóng, kêu hầu gái Diệu Nhi bưng đi lên lầu cho Nhan Lạc Thủy, chính nàng tự mình gọi điện thoại cho Nhan Thái Thái. Điện thoại bên kia, Nhan Thái Thái thanh nhược khí đoản. Khinh Chu cảm ơn con chăm sóc nó, chờ sáng mai mẫu thân lại phái người đi đón nó về. Xảy ra chuyện gì? Cố Khinh Chu lại hỏi. Nhan Thái Thái nói, trong điện thoại dăm ba câu nói không rõ, con ban ngày cùng tới, tới lại nói. Cố Khinh Chu nói được, nàng gác điện thoại lên lầu, phát hiện Nhan Lạc Thủy tuyệt nhiên giả bộ ngủ. Lạc Thủy, thay đổi áo ngủ hãy ngủ tiếp. Cố Khinh Chu đẩy nàng ấy, Nhan Lạc Thủy không để ý tới. Cố Khinh Chu liền đứng ở bên cạnh giường, nhìn chằm chằm xem nàng ấy. Đánh giá hôm nay rất lạnh, Nhan Lạc Thủy cũng ngượng ngùng để Cố Khinh Chu ăn mặc quần áo ngủ đứng ở bên cạnh cùng người hầu giường như giống nhau, nên thở dài, hậm hực bỏ lên. Chuyện như thế nào? Cố Khinh Chu truy vấn, tỷ nếu là không tới nhà muội, muội liền không hỏi. Tỷ đều có thể nửa đêm chạy lại đây, đây là chuyện lớn a. Nhan Lạc Thủy là không quá muốn nói, chỉ lo thở dài. Cuối cùng, vẫn là không hỏi ra tới. Ngày hôm sau, Cố Khinh Chu nhẫn nại chờ Nhan Lạc Thủy ăn cơm sáng, cùng người Cố gia hàn huyên một hồi, lúc này hai người mới ngồi xe đi Nhan gia. Nhan Nhất Nguyên sớm đã chờ ở cửa, nhìn thấy Nhan Lạc Thủy, Nhan Nhất Nguyên giống như giặc. Mẫu thân đêm qua một đêm không ngủ, ngươi cẩn thận một chút a. Ta là phải đi, hôm nay không thể tìm suối quẩy. Nhan Lạc Thủy giữ chặt cánh tay hắn, ngươi không giúp ta, ngươi làm tỉ tỉ, không biết xấu hổ kêu đệ đệ chia sẻ cực khổ sao? Nhan Nhất Nguyên nói, ngươi hiện tại thừa nhận ta là tỉ tỉ rồi à? Nhan Lạc Thủy tức giận, tuy là như vậy cũng không giữ chặt Nhan Nhất Nguyên, Nhan Nhất Nguyên sợ cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao, chạy nhanh như chớp không để lại bóng dáng. Cố Khinh Chu mang theo Nhan Lạc Thủy, đi đến viện của Nhan Thái Thái. Nhan Tân Nông ngồi ở sofa, lật xem một tờ báo chí, trong tay cầm một ly trà xanh. Ông đem báo chí phất lên gấp lại, chỉ bên cạnh sofa, nhìn Nhan Lạc Thủy cùng Cố Khinh Chu nói. Góc truyện audio.com, đều ngồi xuống đi, Nhan Thái Thái không có rời giường, còn ở buồng trong. Cố Khinh Chu hướng mắt vào trong phòng, mơ hồ nhìn thấy Nhan Thái Thái thay quần áo. Một lúc sau, Nhan Thái Thái ra tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mọi người lại trầm mặc. Cố Khinh Chu không hiểu ra sao, không biết hai mặt nhìn nhau như này chính là phải như thế nào mà mở miệng, mờ mịt nhìn bọn họ. Giọng nói Nhan Tân Nông thanh thanh, mở miệng trước. Hai từ Tạ gia, một không lưu luyến thanh lâu kỹ quán, hai không đặt chân yên quán sòng bạc. Thể diện tươi đẹp, học thức phong phú, lại nói tiếp tính quan hệ thông gia thực không tồi. Cố Khinh Chu lúc này liền tường tận, nàng nhịn không được xen mồm. Tạ Tam Thiếu muốn cùng Lạc Thủy đính hôn. Nhan Lạc Thủy vùi đầu đến càng thấp, cả người lún sâu ở sofa, Nhan Thái Thái liền trầm như nước, không nói lời nào. Đúng vậy, Khinh Chu. Nhan Tân Nông trả lời Cố Khinh Chu, chúng ta thương lượng việc này rồi. Không có gì phải thương lượng, ta không đồng ý. Nhan Thái Thái nói, nữ nhi ta xem như bảo bối mà nuôi lớn, nhân gia cũng không thèm nhìn tới một cái, làm hại nó. Hôn nhân là cái gì? Là lần đầu thai thứ hai của nữ nhân. Nữ nhân đều như hạt rơi xuống thổ nhưỡng tốt, liền lớn lên cành lá tốt tươi, tương lai nở hoa kết quả ấm đông con cháu, nếu là rơi vào thổ nhưỡng không tốt, khô héo điêu tàn, cuối cùng tuổi xuân coi như chết sớm. Tạ Tam bộ dáng người gì, mấy năm nay các người cũng đều thấy, hắn phàm là đối với Lạc Thủy có tâm, liền sẽ không như vậy. Gả cho hắn, ăn nói khép nép lấy lòng hắn, phải chịu chắc chờ cả đời sao? Con nguyện ý như vậy. Nhan Lạc Thủy không có ngẩng đầu, thanh âm lại ong ong. Ta không đồng ý, mẫu thân không thể ép duyên, chính phủ không đề xướng. Nhan Lạc Thủy phản bác thanh âm phá lệ kiên trì, hôn nhân của con, mẹ phải hỏi qua sự đồng ý của con. Người lúc ấy đầu thai đến trong bụng ta, ngươi hỏi qua sự đồng ý của ta không? Ta mang thai hơn 10 tháng, đem các ngươi sinh hạ ra tới chính là để các ngươi bị người ta giày xéo. Nhan Thái Thái nói, hai mẹ con bọn họ đối chọi gay gắt lại không có một người nào nhường trước. Lòng con thống khoái, Nhan Lạc Thủy nói, con gả cho nam nhân mình thích ăn ít khổ nhiều con cũng nguyện ý, nếu là ép gả cho người không thích hắn đối con lại tốt như nào con cũng lại không cao hứng. Nữ nhân chính mình phải gả tốt. Nhan Thái Thái nói, Nhan Lạc Thủy lại kiên trì, con không cần, con không thích nam nhân kia, hắn đối với con lại tốt như nào con đều cảm thấy ghê tởm. Bọn họ kiên trì không ai nhịn ai, ai cũng thuyết phục không được ai. Nhan Thái Thái tức giận đến đau dạ dày, Nhan Tân Nông cùng Cố Khinh Chu ngồi ở bên cạnh một câu cũng không dám nói, sợ chiến hỏa lan tràn. Hai mẹ con Nhan gia cãi nhau, kỳ thật thực văn nhã, càng như là nói chuyện với nhau, không có khàn giọng rít gào, không có cuồng loạn khóc thút thít, chỉ là không ngừng giảng đạo lý mà thôi. Khinh Chu, con cảm thấy như thế nào? Nhan Thái Thái đột nhiên hỏi Cố Khinh Chu, hy vọng Cố Khinh Chu giúp đỡ, khuyên Nhan Lạc Thủy. Cố Khinh Chu nói, mẫu thân, hôn nhân là đại sự cả đời, con tuổi còn nhỏ, không có kinh nghiệm cuộc sống gì, con không biết phải gả cho người bộ dáng gì mới tốt. Nhan Thái Thái thở dài. Cuối cùng là Nhan Tân Nông, ông nói, Ta đồng ý hôn sự này. Nhan Lạc Thủy đột nhiên ngẩng đầu. Nước mắt nàng nhịn cả ngày, rốt cuộc rào rạt rơi xuống, nhào lại đây ôm lấy Nhan Tân Nông. Phụ thân, con sau này nhất. gocchuyenaudio.com, định sẽ hiếu thuận ba, làm trâu làm ngựa báo đáp ba. Nàng ấy cao hứng đến độ nói năng lộn xộn, Nhan Thái Thái lại tức giận đến thay đổi sắc mặt, tùy tiện để cha con các ngươi lăn lộn, tương lai không được khóc lóc cùng ta. Cố Khinh Chu đứng ở bên cạnh, nhớ tới lần trước nhìn thấy Tạ Tam Thiếu, khuôn mặt lạnh như băng xương kia, biết rõ tiền đồ Nhan Lạc Thủy là kham ưu, nhưng Cố Khinh Chu vẫn là nhịn không được, cũng cao hứng cùng nàng ấy. Nàng ấy được gả cho nam nhân mình thích. Nhan Lạc Thủy biết mình yêu ai, biết chính mình muốn cái gì, chẳng sợ ngàn khó vạn hiểm, nàng ấy cũng dám xông đi. Cố Khinh Chu thực kính nể nàng ấy, thậm chí hâm mộ nàng ấy. Cứ như vậy, Nhan gia tính toán tháng riêng làm lễ đính hôn cho Nhan Lạc Thủy cùng Tạ Tam Thiếu. Cả người Nhan Lạc Thủy đều là nét mặt tỏa sáng, nàng ấy chưa bao giờ vui vẻ quá như thế. Nhan Thái Thái sau khi giận khóc một hồi, lại thấy nữ nhi nhảy nhót, vô hình liền phản bội lập trường của chính mình, ủng hộ ý muốn của Nhan Lạc Thủy, thậm chí hỏi nàng muốn nhẫn đính hôn như thế nào. Cố Khinh Chu cảm thấy Nhan Lạc Thủy thực viên mãn, ít nhất cha mẹ nàng vĩnh viễn đều sẽ ủng hộ nàng, mặc kệ nàng có quyết định gì. Cố Khinh Chu càng hâm mộ. Cách chương.